Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 1228, Ấn Độ Dương Tiểu Đảo. Muốn có được Úc Châu chính phủ tại tín dụng hệ thống dung nhập phương diện ủng hộ. Xe chạy bằng điện ôm vòng tự nhiên là trở thành trọng yếu nhất. Thạch Lỗi cùng trong nước liên hệ một phen, đạt được Lỗ Phồn Đông cùng Khổng Nguyệt ủng hộ. Cầm tới pin kỹ càng kỹ thuật tài liệu cùng tiêu chuẩn. Liền pin vấn đề, Thạch Lỗi cùng Hoắc Thành Đống cũng tiến hành một phen câu thông. Ở giữa, liền miễn không nói đến Đái Chấn Hưng. Cùng Đái Chấn Hưng khiến cho cái kia nguồn năng lượng mới hạng mục. Sớm tại than trì An Kim kỹ thuật lấy được đột phá trước đó. Nguồn năng lượng mới thăm dò liền vẫn luôn là các quốc gia trọng yếu nhất. Mà trong đó lớn nhất đại biểu cũng là ba. Lợi dụng ba làm thành tiểu hình lò phản ứng, có thể cung cấp siêu cường nguồn cung cấp năng lượng. Liên quan tới cái này, tác giả Khuẩn thừa nhận chính mình không hiểu. Đây là nhìn Iron Man xem ra, ba đến cùng có thể hay không xem như nguồn năng lượng. Ta thật sự là không hiểu a. Cái này cũng không cần đậu đen rau muống. Mới tiếp thu một cái Marvel mê đối Donny gửi lời chào đi có thể ba thứ này. Mang đến ô nhiễm cũng là cực kỳ khủng bố. Mà Đái Chấn Hưng khiến cho cái kia cái gọi là nguồn năng lượng mới. Chính là các nước đều không dám tiếp tục đụng vào ba nguyên tố. Đái Chấn Hưng người này, một mực rất lợi hại thông minh. Nhưng chính là thông minh quá mức. Hắn luôn cảm thấy, địa cầu lớn như vậy, Úc Châu không cho làm. Châu Phi cũng có thể đi thật không nghĩ đến. Châu Phi cũng ngăn cản bước chân hắn. Thế là hắn lại đưa ánh mắt tìm đến phía mẫu thân hắn nước. Cũng may ngươi đem hắn ngăn ở quốc môn bên ngoài. Chỉ là, Đái Chấn Hưng chết, cũng là ta không nghĩ tới. Liên lụy tới một cái châu Âu tài đoàn lợi ích. Tử vong, đại khái cũng là hắn tốt nhất kết cục đi. Thạch Lỗi cảm khái nói. Hoắc Thành Đống gật gật đầu. Nói, bất quá, hắn cái kia công ty, gần nhất bị châu Âu tài đoàn tiếp nhận. Ta cùng Đái Chấn Hưng phu nhân đã gặp mặt. Cái kia tài đoàn mở ra một cái để cho nàng rất hài lòng giá cả. Triệt để mua đi trong tay nàng toàn bộ cổ phần. Mà này nhà công ty. Tựa hồ một mực không có đình chỉ phương diện này thí nghiệm. Bọn họ thậm chí khiển trách tư mua xuống Ấn Độ Dương cái trước tiểu đảo. Dùng ở phương diện này nghiên cứu. Bởi vì lúc trước sự kiện kia duyên cớ. Ta cũng ngầm làm qua một số điều tra. Ta phát hiện, này nhà công ty hiện tại cùng Ấn Độ một công ty liên hệ rất chặt chẽ. Mà lại, Ấn Độ nhà kia công ty phía sau, cũng đứng đấy một cái thể lượng bằng đại tập đoàn. Không phải ta có cái gì trách trời thương dân hung hoài. Mà chính là hai cái lớn như thế hình tài đoàn liên thủ. Chuyện này, ta còn thực sự có chút lo lắng hội di hại vạn niên. Thạch Lỗi sững sờ, Ấn Độ tài đoàn hắn đương nhiên biết. Đó cũng là người đưa đò khống chế sản nghiệp. Nhưng hắn không nghĩ tới người đưa đò hành động nhanh như vậy. Mà lại, hắn vì cái gì cứ như vậy níu lấy cái này nguồn năng lượng mới hạng mục không thả đâu. Hắn hẳn không phải là vì kiếm tiền. Nhưng hắn đây cũng là vì cái gì đây Thạch Lỗi tin tưởng. Người đưa đò làm ra hết thảy. Cuối cùng cũng chỉ là vì đạt được ám dạ chi đồng quyền khống chế. Cái này nhượng hắn càng thêm không thể nào hiểu được người đưa đò hiện tại hành vi. Nguyên lai tưởng rằng trước đó Đái Chấn Hưng hạng mục này. Chỉ là người đưa đò vì tìm kiếm đột phá Thạch Lỗi cái giờ này một hạng công cụ. Theo Đái Chấn Hưng tử vong. Giá họa không thành về sau. Người đưa đò hẳn là sẽ đối với cái này hành quân lặng lẽ. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới người đưa đò vậy mà vẫn còn tiếp tục. Trong khoảng thời gian này, Thạch Lỗi nhượng Ngụy Bồ Đề cha vẫn luôn là người đưa đò tình huống. Hắn chỉ là hiểu được người đưa đò khống chế tài đoàn. Lại xem nhẹ cái này tựa hồ đến trước mắt giai đoạn này nên bị từ bỏ hạng mục. Hạng mục này vẫn còn tiếp tục hai nhà này tài đoàn là điên a Thạch Lỗi không thể tiết lộ qua. Nhiều, chỉ có thể làm ra dạng này biểu thị. Hoắc Thành Đống thở dài. Nói. Ai nói không phải đâu. Rõ ràng có thật nhiều có thể kiếm tiền đường đi. Hai nhà này tài đoàn cũng sẽ không khuyết thiếu dạng này một cái hạng mục. Ta cũng không hiểu. vì cái gì bọn họ muốn kiên trì như vậy? Mà lại, Thạch tiên sinh, ta chỗ điều tra đến trong tin tức, còn có một cái cùng ngươi có liên quan. Hai nhà này tài đoàn liên thủ về sau, liên quan tới cái này ba nguyên tố hạng mục người phụ trách, tựa hồ cũng là ngươi người quen. Thạch Lỗi đương nhiên biết đó là ai, nhưng hắn còn nhất định phải giả ra rất lợi hại kinh ngạc bộ dáng. Nói, ngài là nói Hứa Chí Đạt? Hoắc Thành Đống gật gật đầu. Nói, hắn hiện tại hẳn là ngay tại Ấn Độ Dương hòn đảo nhỏ kia bên trên, chủ yếu phụ trách hạng mục này. Ta tra được trong tin tức là biểu thị bọn họ hy vọng có thể tìm tới một loại giải quyết hạng mục này tạo thành ô nhiễm môi trường vấn đề phương thức, đang làm lấy không ngừng thí nghiệm. Đồng thời bọn họ hy vọng có thể tìm tới giải quyết tiểu hình lò phản ứng thu về toàn bộ hệ thống dạng này. Tuy nhiên tại quốc gia phát đạt cùng tiếp cận quốc gia phát đạt, hạng mục này khẳng định vẫn là vô pháp tiếp tục. Nhưng ở Ấn Độ loại quốc gia này, chỉ sợ cũng có thể đại lượng tiến hành. Thạch Lỗi minh bạch, thế nhưng là, người đưa đỏ làm như vậy mục đích đến tột cùng là cái gì đây? Chẳng lẽ gia hỏa này cũng là Marvel mê? Dự định mượn ba nguyên tố làm ra lò phản ứng, đến thực hiện tránh thức Iron Man lại hoặc là sắt thép binh lính, liền phảng phất Iron Man đệ nhị bộ bên trong cái kia tà ác trùm súng ống đạn dược Justin Hammer làm ra đến cương thiết quân đoàn, cái này có chút quá khoa huyễn đi, hoặc là quá huyền ảo, mang theo cái này não đại động mở ý nghĩ. Thạch Lỗi tìm Hoắc Thành Đống hỏi cái kia ở vào Ấn Độ Dương tiểu đảo vị trí cụ thể. Tuy nói Hứa Chí Đạt trong khoảng thời gian này làm rất nhiều đáng chết sự tình, nhưng Thạch Lỗi hay là hy vọng mình có thể sau cùng cứu vãn một chút, nếu như hắn hết thảy đúng như Thạch Lỗi mở não động một dạng, vậy thì càng thêm có cần phải cứu vãn một chút Hứa Chí Đạt. Trở lại quán rượu, Thạch Lỗi cho cái kia chuyên môn phụ trách tư nhân business xét thuê công ty gọi điện thoại. Đây chẳng qua là Ấn Độ Dương cái trước tiểu đảo, đương nhiên không có phi cơ thẳng tới. Duy nhất có thể thực hiện, cũng chỉ có tư nhân máy bay thuê bao. Đối phương đối với Thạch Lỗi yêu cầu, cũng là rất lợi hại, cẩn thận biểu thị muốn tiến hành thẩm tra cùng câu thông. Tiền đường đi xin chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng trên đảo nhỏ có thể hay không cho phép bọn họ hạ xuống, liền khẳng định là vấn đề. Kết quả cuối cùng là nhà kia công ty thật đáng tiếc nói cho Thạch Lỗi. Bọn họ thẩm tra về sau, phát hiện hòn đảo nhỏ kia lệ thuộc vào tư nhân, mà bọn họ căn vô pháp lấy được tiểu đao sở hữu giả phương thức liên lạc. Thạch Lỗi nghĩ tới chỗ này, liền lại nói, khoảng cách hòn đảo nhỏ kia gần nhất, lại phù hợp hạ xuống điều kiện đảo. Cự ly này cái đảo có bao xa? Tốt nhất là có người đảo. Đối phương thẩm tra về sau, rất mau trở lại phục, nói cho Thạch Lỗi, gần nhất một cái có người đảo. Cự ly này cái tư nhân hải đảo có hơn 200 hải lý khoảng cách. 1 hải lý tương đương 1.85 cây số. Hơn 200 hải lý, mang ý nghĩa là 400 cây số khoảng chừng. Khoảng cách này, ngược lại là có thể tiếp nhận. Thạch Lỗi lúc này cùng nhà kia công ty đặt trước từ Sydney cất cánh tư nhân máy bay thuê bao. Đối phương biểu thị tiền đường đi an bài, gần nhất thời gian cũng cần 3 ngày sau đó giải quyết về sau. Thạch Lỗi liền tại Sydney tiếp tục dừng lại, thuận tay khảo sát một chút Sydney người đối khải tiên xe đạp tiếp nhận trình độ. Không nghĩ tới vậy mà so với hắn cùng Hoắc Thành Đống đoán trước còn tốt hơn một số. Đương nhiên, dạng số lượng hữu hạn, kết quả này cũng không thể hoàn toàn nói rõ tình huống. Nhưng tổng thể nói đến, nhượng Thạch Lỗi lòng tin càng nhiều mấy phần. 3 ngày sau đó, Thạch Lỗi ngồi tư nhân máy bay thuê bao, đi vào Ấn Độ Dương cái trước có người đảo. Nói là có người đảo, trên thực tế cũng chính là mấy cái ngư nghiệp công ty mở nuôi dưỡng cùng đánh bắt khu vực. Bất quá như thế cho Thạch Lỗi cung cấp càng đại tiện hơn lợi. Hoàn toàn không thiếu thuyền a. Ở trên đảo đi dạo 2 ngày, Thạch Lỗi cũng cùng một nhà trong đó ngư nghiệp công ty người lan lộn tương đối quen thuộc. Bọn họ đáp ứng có thể cho Thạch Lỗi đi theo đám bọn hắn thuyền cá cùng nhau ra biển. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,